Chương 1327, sinh tử ao. Một đạo thân ảnh xuất hiện, kịp thời đỡ Thủy Linh Binh. Nhưng nàng toàn thân giống như là tản khung bình thường, bất lực rơi ngược lại, cuối cùng tê liệt tại Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Lọn tóc cùng màu hồng mép váy, lần lượt rơi vào trong nước, vừa đi vừa về phiêu đãng. Nơi xa chim chóc phát ra vài tiếng khẽ hót, tại cái này sương mù sáng sớm, lại hiện ra mấy điểm bén nhọn. Thạch Tiểu Nhạc dự cảm được cái gì, trái tim bỗng nhiên co vào, không chút nghĩ ngợi, lập tức hấp thu sinh chi tinh khí, điên cuồng rót hướng cô gái trong ngực, mặc dù biết đường vô dụng, nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Thủy Linh Binh nỗ lực địa mở mắt, lại chỉ trận đến một nửa, bờ môi giật giật, phát ra nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi. Xin đừng nên nói như vậy, là ta nên cảm ơn ngươi. Ngươi không có có nghĩa vụ vì ta làm một chuyện gì, lại không tiếc vi phạm lời thề rời đi sân thượng sườn núi. Ta biết, mạng ngươi cách, liền là từ khi đó bắt đầu tổn thương, đúng không không phải chí tôn, lại có thể phá mất thiên đường lời thề. Thủy Linh Binh thủ đoạn có thể xương độc bộ thiên hạ, nhưng thế sự giảng cứu cân bằng, nàng cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại há có thể không trả giá đắt. Bao quát thôi động phong thiên đại trận, giết chết huyết hải lão ma, như thế chuyện nghịch thiên, tiến một bước liên hồi Thủy Linh Binh mệnh cách thiếu hụt, cuối cùng đến không thể vãn hồi tình trạng. Thủy Linh Binh nói, không phải vì ngươi, trùng hợp nó hội thôi. Ta sớm đã đối với sinh mạng mất đi hứng thú, chỉ là không cam lòng không có tiếng tăm gì, cho nên trước khi chết, mượn ngươi tên tuổi xuống núi. Thủy Linh Binh cái này một thân sở học, cũng nên để thế gian biết đường mới tốt. Thạch Tiểu Nhạc sợ nghe không được nàng thanh âm, liền vội hỏi, thế gian tốt đẹp non sông, ngươi sao hội đối với sinh mạng mất đi hứng thú bởi vì nhìn quá lộ, trên đời không để Thủy Linh Binh lưu luyến người hoặc vật, sống hoặc chết, lại có cái gì quan trọng đâu, nhưng đến lúc này, ta lại có chút hối hận. Thủy Linh Binh khỏe miệng hơi gấp, trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, mang theo một tầng khắc thần thái, nguyên lai ở trên đời này, có một người sẽ vì Thủy Linh Binh liều lĩnh, thậm chí hiến ra sinh mệnh. Thạch huynh lệnh ta có ràng buộc, liền không muốn đi. Thạch Tiểu Nhạc rung động nói, ta hội cứu sống ngươi lượn ở dê lớn sinh chi tinh khí, tiến vào nữ tử trong cơ thể, lại mãnh liệt địa tràn ra, tựa như cái phế ước. Nàng sinh mệnh khí tức lấy mắt thường nhưng cảm giác tốc độ suy giảm lấy, tựa như đại trong do ánh nến, tùy thời đều hội dập tắt. Thủy Linh Binh tự rêu nói, kỳ thật ta là cố ý như thế, Thạch huynh, ta làm nhiều như vậy, liền hay là ngươi cảm thấy thua thiệt ta. Ta Thủy Linh Binh mặc dù chết, cũng muốn để ưu tú nhất nam tử nhớ kỹ ta, không phải người tốt. Chúc mừng ngươi thành công. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng đường. Nàng dường như muốn cười, nhưng không có cười khí lực, nửa mở hai con ngươi, chậm rãi trợ to, đôi kia sáng chói lại trống rỗng đôi mắt, đồng nhiên vào lúc này phun tỏa hào quang, lệnh cả khuôn mặt đều sinh động. Thủy Linh Binh nói, Thạch huynh, ta rốt cục thấy rõ ngươi, ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng bình thường đẹp mắt. Là ta cả đời gặp qua đẹp mắt nhất nam tử. Thạch Tiểu Nhạc không thể tưởng tượng nổi xem lấy cô gái trong ngực, mù hai mắt, lại vào lúc này khôi phục hào quang. Nó ôn nhu mà đa tình, như không linh chi nguyệt, giống như có thế chiếu vào lòng người ruộng. Thủy Linh Binh bờ môi hấp hợp mấy lần, phát ra cuối cùng thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi theo giúp ta độ qua, vui sướng nhất ba ngày đợi sau khi ta chết, mời tại ta trên bia mộ, khắc xuống Thạch Thị Vô Linh bốn chữ. Ta muốn cùng ngươi trở thành người nhà. Thủy Vô Linh, đây là ta vì chính mình mới đặt tên. Thạch huynh, cảm thấy thế nào? Thạch Tiểu Nhạc nói, rất êm hay, so Thủy Linh Binh dễ nghe gấp trăm lần, không linh Thủy Linh Binh há to miệng, giống như muốn ứng hỏa, lại không phát ra thanh âm nào. Một lần cuối cùng, nàng trong mắt tránh qua thật sâu lưu luyến cùng không bỏ, không phải là không bỏ cái này ô trọc thế gian, mà là không bỏ cái này xích tử chi tâm nam tử. Đôi mắt khẽ nhắm, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt, nhỏ vào dòng suối bên trong, thuận sồ y mà xuống, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Thủy Vô Linh Thạch Tiểu Nhạc hô to một tiếng, cực kỳ bi thương, ức chế không nổi nước mắt, rơi vào nữ tử trên mặt. Hắn nổi điên bình thường địa thôi động sinh tử đại đạo, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ tử nhiệt độ cơ thể càng ngày càng mát, khỏe miệng ý cười hướng tới dừng lại. Ta đã lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Tại sao không cách nào lưu lại người bên cạnh tính mệnh, nếu như không cách nào nghịch chuyển sinh tử, học cái này võ đường để làm gì? Thạch Tiểu Nhạc không cam tâm, trong đầu hắn, giống như là có trăm ngàn nặng gió bao tại quét sạch, vô số dòng điện tránh qua, hào hào hào, mảng lớn sinh chi tinh khí rơi xuống, lại lại trở về chân trời. Nhưng là không xong, lại có một cỗ hắc khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Thủy Vô Linh, lại là chết chi tinh khí. Tại Thạch Tiểu Nhạc điều khiển dưới, chết chi tinh khí điên cuồng hấp thu Thủy Vô Linh trong cơ thể tử khí. Lần này lại có hiệu quả, cái này chút tử khí biến mất về sau, sinh chi tinh khí tiến vào chiếm giữ nó trong cơ thể, bắt đầu khôi phục Thủy Vô Linh sức sống. Nhưng mà còn không đợi Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, rất nhanh, lại có vô cùng vô tận tử khí xuất hiện, trừ khử hoạt tính, tốc độ nhanh chóng, liền chết chi tinh khí cũng không kịp hấp thu. Thạch Tiểu Nhạc đem linh hồn thể thôi động đến cực hạn, lửa nở dê lớn chết chi tinh khí rớt xuống. Một canh giờ, hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc linh hồn thể cơ hồ muốn nổ tung, nhưng mỗi lần chết chi tinh khí gia tăng, Thủy Vô Linh trong cơ thể tử khí vậy hội tùy theo gia tăng, phảng phất trong lúc vô hình có loại sức mạnh, đang cùng Thạch Tiểu Nhạc đối nghịch. Phanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là chật vật, linh hồn thể phát ra ken két âm thanh, đã đến sụp đổ biên giới, một cái khống chế không kịp, chết chi tinh khí thông suốt mà tán. Sau một khắc, Thủy Vô Linh trong cơ thể cận tồn sinh mệnh chi hỏa, nhanh chóng tán hướng bốn phía, nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh buốt một mảnh. Thủy Vô Linh chi thương, ở chỗ mệnh cách tổn hao nhiều, giống như trường hà vỡ đê, đầu nguồn không cách nào khống chế, cho dù điền vào cuối cùng lỗ hổng thì có ích lợi gì mệnh cách, thiên đạo quy tắc gốc rễ nước mắt hòa với huyết thủy, Thạch Tiểu Nhạc gắt gao ôm cô gái trong ngực, không muốn buông tay. Khó đường cứ như vậy nhìn xem nàng chết đi, hóa thành phương hồn một sợi sao những ngày này, Thạch Tiểu Nhạc vắt hết óc, nhưng là nghĩ không ra biện pháp gì. Hắn càng không cách nào thuyết phục Thủy Vô Linh, cướp đoạt mình mệnh cách lấy kéo dài tính mạng. Dưới loại tình huống này, liền đạo Lâm Sơn lão giả đều thúc thủ vô sách. Vẫn là ta quá yếu sao, Thạch Tiểu Nhạc sao có thể nhẫn tâm, thật đem Thủy Vô Linh chôn ở trong đất, mặc nàng cô độc mà đi, hóa thành một đống xác thối xương khô. Lấy ngươi chi năng, thiên ngoại vũ trụ, mới là ngươi sân khấu, ngươi còn có rất nhiều đặc sắc không có kiến thức đến, sao có thể chết hiện tại không cách nào cứu sống ngươi, không có nghĩa là tương lai không thể. Thủy Vô Linh, ngươi nhất định phải chờ ở Thạch Tiểu Nhạc bàn tay mở ra, khóa lại một sợi linh hồn chi khí. Đây là Thủy Vô Linh cuối cùng sinh tồn chứng cứ, bất luận cái gì sinh linh, đều không thể dựa vào một sợi linh hồn chi khí phục sinh. Đại đường 50, thiên diễn 49, cuối cùng làm người lưu lại một khả năng nhỏ nhoi. Mà Thạch Tiểu Nhạc muốn làm, chính là đem cái này một tia xa vời khả năng, chuyển hóa làm hiện thực. Hắn biết đường hội rất khó, nhưng nhất định phải làm đến. Xế chiều hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn, tại Thần Kiếm Sơn Trang hậu viện, lấy tự thân sinh tử khí làm cơ sở, tiếp dẫn sinh tử đại đạo tinh khí La Mở Phụ, lại xây ra một tòa đường kính trăm trượng sinh tử ao. Sinh tử ao thời khắc phiêu đãng nồng đậm sinh tử nhị khí, huyền ảo khó lường. Thạch Tiểu Nhạc đem cái kia một sợi linh hồn chi khí đặt vào thủy linh binh trong cơ thể, sau đó đem thân thể nàng chậm rãi chìm vào sinh tử ao. Có sinh tử nhị khí tới nhuần, thủy linh binh trạng thái đem hội vĩnh viễn dừng lại tại lúc này. Làm xong hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc lại tiến vào sinh tử vô vọng động, tại vô biên trong biển hoa tìm được ba bộ không trọn vẹn thi thể, bọn hắn là ba thần tướng. Năm đó ba thần tướng tại Đông Thắng thôn quê gặp nạn về sau, bị Thạch Hiên Trung mang về, lấy vô thượng thủ đoạn bảo lưu lại trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc bắt chước làm theo, cũng đem cái này ba cô thi thể chìm vào sinh tử ao. Các ngươi chờ ta. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc thả người rời đi, quay trở về Đông Thắng thành. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc liền tại Cửu Huyền phủ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày đợi tại trong sân, khổ ngộ võ học, ngay cả Thạch Vô Ưu các loại thân mật người, vậy khó được gặp mặt một lần. Biết được Thủy Vô Linh thân, Thạch Vô Ưu buồn nhưng dài khóc, còn có Cửu Huyền Sơn một đám cao tầng, cũng là sắc mặt tạm đạm. Bọn hắn có lẽ cùng Thủy Vô Linh không quen, nhưng người nào lại không bội phục đối phương thủ đoạn. Không có Thủy Vô Linh đủ loại bố trí, tại Thạch Tiểu Nhạc biến mất hơn 50 năm bên trong, Cửu Huyền Sơn chưa hẳn có thế bình ổn độ qua. Có thể nói như vậy, yêu tiên tồn tại, thì tương đương với lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, nàng cho mỗi người 10 phần cảm giác an toàn. Nửa năm sau, một cỗ hùng vĩ kiếm khí từ Cửu Huyền phủ xông ra, thoáng qua biến mất, lại ý đi hành nguyên kinh động bát phương. Chẳng lẽ lại là hắn, ngắn như vậy thời gian, lại đột phá tiếp Hỏa Cương cung đóng quân phủ đệ, Hỏa Cương chi tổ sắc mặt sợ hãi, nửa ngày không nói gì. Ở sau lưng hắn, hai vị hỏa cương chi tử cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật cương đại kiếm khí bất hủ thư sinh cùng thánh tỉnh công tử chính đang đánh cờ, cảm giác được động tĩnh về sau, hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Cựu huyền phủ hậu viện. Thạch tiểu nhạc nắm một thanh bạc trường kiếm màu trắng, kiếm văn hiện lên hình toi hình, từng lớp lực lượng tuân ra, tùy ý cắt hư không. Đây là hắn dựa theo từ một thiên cơ chỗ đạt được thượng phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, chế tạo thứ 10 trôi thượng phẩm linh kiếm. Đu cờ kiếm quá trình, cũng là quay lại cùng cảm nộ quá trình. Ngay tại vừa rồi, thạch tiểu nhạc tâm kiếm chi lực, từ quá khứ 580 năm sợi, lập tức tăng vọt đến kinh người xa u 130 sợi. Sở dĩ như thế nhanh, một mặt là hắn tu luyện tiên môn kiếm quyết, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là tích lũy thắng ngày kiếm đường nội tình một khi phun trào bố trí. Tâm kiếm chi lực gia tăng, trái lại chạm vào kiếm pháp tăng lên, thạch tiểu nhạc trước mắt hiện ra một đường đạo kiếm quang, trong mơ hồ, đại thành tiên môn kiếm quyết, có tiến thêm một bước xu thế. Không để ý tới đông thắng thành bên trong từng đôi kinh hãi cùng nhìn trộm con mắt, thạch tiểu nhạc tiếp tục đu cờ kiếm, đắm chìm trong vong ngã cảm ngộ bên trong. Ngoại giới ồn ào, tất cả mọi người đều đang đàm luận đại trang chủ võ công, đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Về sau một chút thiên lý, bất hủ thư sinh các loại trí tôn càng là nhiều lần tới cửa viếng thăm, thương thảo phản công thiên ngoại trận doanh, một lần đem tiêu diệt đại kế. Nhưng đại trang chủ tránh mà không thấy. Một lần lại một lần, bất hủ thư sinh bọn người ăn bế môn canh, thạch vô ưu thay cha giải thích, công bố phụ thân đang ở vào khẩn yếu quan đầu, không tiện đánh gãy. Xin chiến phái nghe nói, đành phải tạm thời coi như thôi. Cứ như vậy lại qua hai tháng. Ầm ầm một cỗ dòng lũ nện ở phong thiên đại trận mặt ngoài, lệnh trận pháp màn sáng đột nhiên lo mở nơi xa chân trời, một đường lại một đường kinh khủng thao thiên bóng dáng, đột nhiên giáng lâm, đánh đông thắng thành tất cả mọi người một trở tay không kịp. Cựu huyền phủ trong hậu viện. Thạch tiểu nhạc ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một tia lạnh cười, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.